Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1644, thao túng con rối người hiện thân 6. La Viêm Lân không có trả lời ngay, mà là nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Hiện tại là 22 giờ 10 phút, Lý Nghệ Chân là tại 8 giờ tả hữu mất tích, vẫn chưa tới 2 giờ. Nàng tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Mộ Dung Vũ Xuyên tức đến cơ hồ muốn nhảy đến trên bàn. "Uy, ngươi đây là?" La Viêm Lân khoát tay ra hiệu hắn tỉnh táo, đột nhiên hỏi, "Ngươi sẽ câu cá sao?" "Câu cá? Cái này cùng câu cá có quan hệ gì?" Cố Phán Phán bỗng nhiên chen đến phía trước, quay trở ra quả nho giống như hai con mắt to nói ra. Cái này vẫn chưa rõ sao? Câu cá nhất định phải có kiên nhẫn. Cá một khi đụng câu không thể lập tức tay hãm. Muốn chờ nó cắn câu mà cắn thực mới có thể câu đi lên. La Viêm Lân khen ngợi gật đầu. Cái này khiến cô Phán Phán 10 phần đắc ý. Mộ Dung Vũ Xuyên lầm bầm. Ta không thấy như vậy Hoắc Khải Quân mắc câu mà nữa nha. La Viêm Lân nói. Đã ngươi nhìn không ra, cũng liền không cần đến ngươi đến câu cá. Hắn hướng cô Phán Phán chiêu hạ tay. Cô Phán Phán hiếu kỳ cúi người. Hắn đối nàng lỗ tai nhỏ giọng nói thứ gì. Liền gặp cô Phán Phán không hiểu chút nào. Cái gì nha? Con muốn giám thị. Giám thị hắn có làm được cái gì? Hắn, ai? La Viêm Lân khoát khoát tay chỉ. Không cho nàng nói đi xuống. Ngươi chỉ cần chiếu ta nói làm là được rồi. Cần có thể lại mang lên hai người đi. Vậy được rồi. Cố Phán Phán lĩnh mệnh đi. Những người còn lại hoàn toàn mơ mơ màng màng. Mộ Dung Vũ Xuyên nhịn không được hỏi La Viêm Lân. Ngươi phái cô Phán Phán đi giám thị ai? La Viêm Lân giống như cười mà không phải cười. Lại không trả lời. Lục Tiểu Đường lúc này nói. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không cùng ngươi tranh đến cùng ai có thể trước bắt lấy hung thủ. Chỉ cần có thể phá án liền tốt. Có ý nghĩ gì ngươi cứ việc nói thẳng tốt. Không cần đến che che. La Viêm Lân nói. Ta suy nghĩ hết thảy đều là giả thiết cùng suy đoán. Không có chút nào chứng cứ làm cơ sở. Cho nên cho dù ta nói, cũng không có sức thuyết phục. Chẳng bằng tôn trọng hung thủ quen thuộc, giúp hắn hoàn chỉnh một lần cuối cùng diễn dịch thức phạm tội. Đến lúc đó, các ngươi tận mắt thấy sự thật vượt xa nghe ta hiện tại ăn nói lung tung không phải sao? Vậy chúng ta những người khác cứ như vậy làm chờ lấy nhìn màn kịch hay của ngươi? Nếu như ngươi không nghĩ, cũng có thể giúp ta một chuyện, tránh khỏi ta lại đi an bài người khác. Ngươi nói, ngay lập tức đi giúp ta tìm một đầu cảnh, khuyển, tốt nhất là tập độc chó. Càng nhanh càng tốt, ngoặc kép ... ngoặc kép. Lục Tiểu Đường sững sờ. La Viêm Lân kế hoạch quả nhiên ngoài dự liệu, nhưng hắn vẫn chưa nói xong. Sau đó, lại đi đem Phùng Viễn Long cho ta thả. Cái gì? Không chỉ có Lục Tiểu Đường, những người khác cũng đều hoang mang không hiểu. Lục Tiểu Đường hỏi, ngươi cũng không phải là muốn để cô Phán Phán đi giám thị Phùng Viễn Long đi. Cái này có thể có làm được cái gì à? Cái gì cũng không cần hỏi. Chiếu làm liền là, La Viêm Lân nói xong lại nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Hiện tại là 22 giờ 30 phút. Hắn tự nhủ, còn muốn 2 đến 3 giờ thời gian đi. Sao ngày 30 tháng 8. 1 giờ 34. Cả tòa thành phố đều đắm chìm trong bóng đêm đen nhánh. Chỉ có hai bên đường phố đèn đường lẻ loi trơ trọi lóe lên màu quýt ánh sáng. Hiện tại chính là mọi người ngủ say tại mộng đẹp chỗ sâu thời điểm. Ai có thể nghĩ đến, ngay tại thành phố trong bóng tối đang nổi lên lấy lại cùng nhau dọa người phạm tội. Một cỗ không có bảng hiệu xe taxi đã lặng yên đi xuyên qua đống tòa nhà trên đường phố ở giữa. Tại từng cái giao lộ thuần thục rẽ ngoặt, kính chắn gió đằng sau, xe trống, điện tử bảng hướng dẫn đã buông xuống. nhưng là xuyên thấu qua cửa sổ xe lại chỉ có thể nhìn thấy một cái tài xế lái xe. May mắn tại cơ hồ không người trong đêm khuya dạng này cổ quái sự tình không người lưu ý. Còn có một cái cổ quái sự tình chính là cái này xe taxi vẫn luôn tại chật hẹp đường nhỏ trong ngõ. Xuyên qua, tình nguyện đi vòng cũng không lựa chọn đại lộ. Cứ việc hiện tại đại lộ lên xe cộ thưa thớt. Chiếc xe này còn giống như là tại dòng xe cộ giờ cao điểm đồng dạng cố ý tránh ra đường cái. Nguyên nhân chỉ sợ chỉ có lái xe tự mình biết, bởi vì hắn muốn tránh đi những cái kia giám sát camera. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.